Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218, chương 219, đại náo Kiều gia tộc hội. 10. Kiều đại tiểu thư, ta đợi hôm nay cũng là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian đến đây. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị dạng này đem chúng ta đuổi sự tình? Đại tiểu thư hiện tại cũng là vô kế khả thi. Kiều phủ căn bản không có ngân lượng hoàn lại. Mà Liễu Nhâm làm một chính mình tư dục đem những chủ nợ này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chư vị, không biết đường có thể nguyện ý nghe ta một lời. Mọi người gặp tên gia đình này muốn nói chuyện. Đồng loạt ánh mắt tụ vào tới. Theo bọn hắn nghĩ tên gia đình này tựa hồ tại Kiều gia quyền nói chuyện cùng Kiều đại tiểu thư. Tương xứng. Đang liên tưởng tới đại tiểu thư đến nay chưa có hôn phu. Chẳng lẽ, Lý Cửu cũng không biết đường trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nếu là biết rõ nói, tất nhiên sẽ kêu gào nói. Xin nhờ các vị, ta thích thục nữ có được hay không? Kiều phủ được đại nạn này. Tin tưởng chư vị đều có chỗ nghe thấy. Phủ thượng hiện tại mọi ngành mọi nghề đều đã đình trệ. Ta Kiều gia tự nhiên là còn không lên, này lời mới vừa nói người nghe xong. Sắc mặt có chút khó coi, theo ngươi nói. Các ngươi Kiều gia không có ngân lượng. Vậy chúng ta nợ liền không dùng xong sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lại là mỉm cười, trả. Tự nhiên là sẽ trả. Chư vị cho Kiều gia tam tháng. Nếu là trong vòng 3 tháng Kiều phủ còn không lên chư vị ngân lượng. Này Kiều nhà mặc cho mọi người xử trí, đại tiểu thư ở một bên nghe hắn lời nói. Lúc này sững sờ, Kiều gia mặc người xử trí. Này vừa mới thật không dễ dàng bảo vệ Kiều phủ. Chẳng phải là lại phải chắp tay nhường cho. Liền trong lòng nàng bối rối nhìn lấy Lý Mộc Nhiên lúc. Đã thấy cái sau đáp lại an tâm ánh mắt. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy người xấu kia lạnh nhạt ánh mắt lúc. Trong lòng cũng là sau khi ổn định tâm thần. Sau đó nghĩ đến, hôm nay nếu không phải Lý Cửu, khả năng Kiều phủ hiện tại đã là Liễu Nhâm u nang chi vật. Nhưng bây giờ Kiều phủ đã sơn cùng thủy tận. Mặc dù thiết tam tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là đối với nàng đến thuyết cũng đã là thượng thiên chi phúc. Ta đợi dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi bất quá là Kiều phủ cái trước nô. Gia đình có tư cách gì thuyết lời như vậy, cái này nam đoán chừng bị vừa tài Lý Mộc Nhiên này liên. Tiếp lôi đình thủ đoạn hù đến. Nô tài, vừa thuyết một nửa liền lập tức đổi giọng. Sợ trước mắt cái này phách lối gia đình đem chính mình đánh. Không biết, ta có hay không tư cách này đâu. Đúng lúc này đại tiểu thư lại là đi tới. Đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh nam nhân xem xét là Kiều đại tiểu thư. Gật gật đầu đường, Kiều đại tiểu thư, ngươi tự nhiên là có tư cách này. Chỉ là những này ngân lượng chúng ta cũng cần tuần quay vòng. Kiều gia tình huống bây giờ đã là mọi người đều biết. Chỉ sợ, Kiều Diệu Lâm nghe xong, vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái sau đối nàng gật gật đầu về sau. Tiến về phía trước một bước thiết đường, đại tiểu thư tự nhiên là biết rõ đường trong lòng các. Ngươi lo lắng. Bất quá đại tiểu thư dám thuyết lời như vậy. Chúng ta Kiều gia tự nhiên cũng là có nơi dựa dẫm. Nói xong từ trong ngực móc ra khối kia xà. Phòng đặt ở trên mặt bàn. Đây là vật gì? Gặp hắn đột nhiên ném ra thứ gì? Mọi người không khỏi tò mò. Nhìn lấy bọn hắn thần sắc. Lý Mộc Nhiên giải thích đường. Đây là xà phòng. Chính là tắm rửa sở hữu. Mà lại là Kiều phủ độc hữu. Những chủ nợ kia nhóm từng cái chuyển nhìn một chút về sau. Một người trong đó thuyết đường, cái này nho nhỏ một cái hương cái gì tạo. Liền là các ngươi cậy vào. Nhìn lấy những người này biểu hiện. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm than. Bắt con lừa khi mã kỵ. Quả nhiên là không biết hàng. Các ngươi có biết đường cái này xà phòng thành bản bao nhiêu? Mọi người nghe xong, đều là hai mắt mê mang. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy cái này xà phòng mới lạ. Nhưng là đối với cái này xà phòng là thế nào tạo ra đến lại là một khiếu không hiểu. Lý Mộc Nhiên cũng không điều khẩu vị nói thẳng đường, 10 đồng. Cái gì? 10 đồng liền ra cái này một khối. Nơi nào sẽ có người mua? Nhìn lấy người nói chuyện. hắn thật nghĩ rút ra cái to mồm đi lên. Chính mình kể xong sao? 10 đồng, có thể ra 5 khối. Không biết đường các ngươi coi là lợi nhuận bao nhiêu. Lần này tất cả mọi người lại là sửng sốt. Nhị văn tiền một khối thành bàn. Mà cái này xà phòng nhìn cũng là đáng 10 văn đô là rẻ nhất. Bỗng nhiên bọn họ tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Đều là hai mắt lóe ánh sáng thuyết đường, một khối nếu là bán 10 đồng. Lợi nhuận 3 văn, nếu là bán cao hơn. Này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy những người trước mắt này thần sắc. Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Một đám kẻ lỗ mãng, hiện tại mới phản ứng được. Thật không biết đường bình thường đều là thế nào làm ăn. Sau đó gật đầu nói. Không sai, chư vị đều là đại thương buôn bán. Ta suy nghĩ nhiều dư liền không nhiều nói. Bây giờ cái này xà phòng chỉ có ta Kiều gia một phần. Chư vị nếu không tin, có thể đi thăm ta Đại Hán. Nhìn một chút cái này xà phòng phải chăng độc hữu. Đương nhiên nếu là chư vị có hứng thú, vậy ta Kiều gia nguyện ý cùng mọi người cùng nhau dãy bạc. Như thế nào? Vốn đang đối với cái này chẳng thèm ngó tới những người này. Từng cái thần sắc lại là đều biến, lời ấy thật chứ. Nói nhảm, cửu ca thế nhưng là người thành thật cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Đó là tự nhiên, ta Kiều phủ có thể có cục diện hôm nay như làm chút trái lương tâm nghề nghiệp. Há có thể sinh tồn. Đại tiểu thư thấy thế không biết đường hắn đến tột cùng dự định làm cái gì. Xà phòng sự tình hắn nghe Lý Mộc Nhiên nói qua, chỉ là chưa từng thấy qua. Bất quá nàng cũng là nhìn ra. Lý Cửu làm ra hết thảy đều là vì Kiều phủ. Bởi vậy nàng cũng liền không làm suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy thuyết đường, Lý Cửu chính là ta Kiều phủ cao đẳng gia đình. Hắn lời nói chính là ta lời nói. Bởi vậy Diệu Lâm lần nữa hứa hẹn. Các vị chỉ có thể yên tâm. Đại tiểu thư này không hổ là trên thương trường lan lộn qua. Rất nhanh liền dung nhập hiện tại trong không khí. Lúc đầu Lý Cửu lời nói đang ngồi thương nhân còn có chút lo lắng. Nhưng là đã đại tiểu thư mở miệng, bọn họ tất cả đều gật gật đầu. Vì cái gì đại tiểu thư như thế có tác dụng? Người muốn a, toàn bộ Kiều gia đều là đại tiểu thư. Tục ngữ thuyết lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dầu gì, đại tiểu thư cũng có quyền lợi bán thành tiền Kiều phủ sở hữu tài sản không phải. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên giấu giếm một việc. Cái này một khối xà phòng thành bản trừ cái gọi là hương liệu. Dầu trơn cần một chút thành bản bên ngoài. Còn lại có thể bỏ qua không tính. Nếu là nguyên liệu đại lượng mua sắm. Tại đại lượng sản xuất. Vậy được bản đoán chừng có thể tại một đồng tiền khoảng chừng. Đã như vậy. Vị này nhà. Lý tiểu ca. Không biết đường ngươi xuất ra cái này xà phòng sở dục vì sao. Người này ngược lại là biến hóa nhanh. Vốn định thuyết gia nô. Lập tức chuyển đổi thành Lý tiểu ca. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải nhục mạ ngôn ngữ. Hắn ngược lại là đều nhận được lên. Nghe người này hỏi thăm. Hắn mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường. Chư vị. Vừa tài thuyết ta Kiều phủ dựa vào cái gì đến chiếm được 3 tháng này kỳ hạn. Không dối gạt các vị ta Kiều gia hiện tại là giếng dầu đăng khô. Tuy là có thứ tốt như vậy tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì năng lực đến kinh doanh. Nếu là chư vị nguyện ý đáp ứng 3 tháng thời hạn. Vậy ta Kiều gia nguyện ý đem cái này xà phòng sinh ý giao cho mọi người cùng nhau tới làm. Tục ngữ nói xong, vui một mình không bằng vui chung. Mọi người tốt mới là thật tốt. Các người nghĩ như thế nào? Những cái kia thương nhân cái nào không phải tại sinh ý trên trận dốc sức làm nhiều năm. Cái này xà phòng xem xét cũng là tiêu hao phẩm. Nếu là kinh doanh tốt. Ngày vào đấu kim đều không là vấn đề. Bất quá có người lại là lo lắng. Lên tiếng hỏi thăm nếu là Kiều gia thực tình nguyện ý. Ta ngược lại thật ra nguyện ý cho 3 tháng này kỳ hạn. Nhưng nếu là 3 tháng còn không lên lại như thế nào? Lý Mộc Nhiên cũng là tại làm một trận đánh bạc. 3 tháng thuyết dài cũng ngắn. Nói ngắn cũng dài. Nếu là trong vòng 3 tháng Kiều phủ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cũng không khó thuyết còn không lên. Dù sao còn có thể bán thành tiền chút sản nghiệp đến bổ khuyết những lỗ hổng này. Quyết tâm trong lòng. Nương. Bạc sống không mang đến, chết không mang theo, sợ hắn cái cọng lông. Ngay tại hắn chuẩn bị cắn răng lên tiếng thời điểm, bỗng nhiên một đôi tinh tế tỉ mỉ tiểu tay nắm lấy hắn đại thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.